Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, dẫn độ làm. Cho nên, ngươi dự định giúp hắn. Ma El Toka cau mày nói, một cái giáo hội tàn dư, đem kiều đặt đi xuống sau. Thân vệ dài lập tức gọi tới Huy Quang Thành đặc sứ. Đem việc này từ đầu tới cuối thuật lại một lần, hắn cũng không lo lắng tam đại nhà sẽ đối với bảo vật có ý đồ, dù sao cũng không ai biết nó chân chính là tác dụng. Nếu quả thật là nắm giữ lực lượng cường đại hy thế chi bảo, như thế ngay từ đầu liền không có khả năng theo thần hy lưu lạc đi ra ngoài. Có giúp hay không không phải là để ta làm quyết định chuyện. Son lơ đánh nói, ta được đến mệnh lệnh là làm hết sức tìm kiếm bảo vật tung tích. Hiện tại thật vất vả có một cái nhìn như có thể tin đầu mối. Tự nhiên phải làm tiến một bước xác nhận mới được. Về phần sau hái lấy hành động gì, để cho bệ hạ tới tài quyết. Hắn dừng một chút, nhìn về đối phương, như thế, ngươi có gì tốt kế hoạch sao? Đặc sứ tiên sinh, đệ nhất quân tất nhiên không thể địch nổi. Nhưng vậy cũng phải có một cái địch nhân mới được. Núp trong bóng tối thám tử cũng không phải là các chiến sĩ sở trường. Loại chuyện này không thể nghi ngờ giao cho ba gia tộc lớn tới làm càng thích hợp hơn. Thành thật mà nói, ta hy vọng chưa từng nghe qua chuyện này. Ma El nhún nhún vai, nếu như không phải là bởi vì giáo hội, Queen tỷ cũng sẽ không bị đuổi xa ra thần hy. Nói không chừng hiện tại đã là đại ca ta thế. Khục khục, bất quá nếu là ngươi mở miệng, ta cũng chỉ có thể hiệp trợ rốt cuộc. Mặc dù gần đây trong trấn đến không ít người, nhưng muốn tìm được đặc định một loại đoàn thể nhưng cũng không khó. Đặc định đoàn thể, không sai, tại Lung Sơn không cách nào vượt qua dưới tình huống. Muốn theo lang tâm đến nơi này gần nhất con đường chính là đường biển nằm ở kinh cức trấn đông phía bắc hải cảng thành phố. Vịnh san hô, Ma El bẻ ngón tay nói, theo phía đông mà tới, số người tại 10 đến 15 vị, có lẽ còn sẽ có lang tâm khẩu âm hoặc quần áo phong cách đội ngũ. Dựa theo những điều kiện này đi sàng lọc, liền có thể đem mục tiêu thu nhỏ lại đến 2-3 nhóm người lập tức, nhiều nhất không cao hơn 5. Tốt, bởi vì phía đông thành phố lớn, chỉ có một vịnh san hô sao? Son như có điều suy nghĩ nói, liền giống với theo đông phương đến thành No Winter người khả năng đến từ áo bào xám các nơi. Nhưng từ phương Tây đến được thành No Winter, cơ bản liền chỉ còn lại ma quỷ, chờ tìm ra những người này, lại đem bọn họ đều trừ thẩm vấn một lần. Chính là ý này, Ma El gật đầu một cái, mà người muốn tìm thám tử, 89/10 liền ở trong đó. Vấn đề là ai tới làm chuyện này? Còn có so với bản xứ con chuột hiểu rõ hơn trấn nhỏ tình huống sao? Chỉ phải trả tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Bình thường đều không phải là vấn đề. Ma El cười xoa ngực nói. Vì biểu diễn ba gia tộc lớn thành ý, khoản này chi phí liền do Tosete gia tộc tới gánh vác tốt rồi. Kinh cức trấn ngoại ô một tòa nhà dân bên trong. Đại công đảo bá tước quản gia Hagrid chính không nhịn được xua đuổi bên người con muỗi. Cái này đáng chết địa phương rách, liền trương hóng mát màn cũng không tìm tới. Hắn căm tức nghĩ, mùa hè còn chưa tới liền sâu bay nổi lên bốn phía. Chờ chưa tới 2 tháng, há chẳng phải là căn bản không cách nào đối đãi người rồi hả? Nhưng mà cho tới bây giờ... Tế điển ma phương tại sao lại sáng lên nguyên nhân, như cũ một chút đầu mối cũng không có. Hắn thậm chí không xác định áo bào xám chi vương là có hay không hướng về phía nguyền rủa trong thần miếu bảo vật mà tới, nhìn đối phương một cái trong thời gian này đều đã làm chút gì. Căn cứ thủ hạ thu thập được tình báo, áo bào xám đội khảo sát là một cái 2 tháng trước đến kinh cức trấn. Sau đó lại là khai sơn sửa đường, lại là mộ tập tử tù, rất nhiều một bộ e sợ cho thiên hạ không biết tư thế. giữa sườn núi thần miếu cũng bị bọn họ đào cái lộn chồng vó lên trời. Mỗi thiên đô sẽ có gạch đá từ trên núi vận xuống, bày ra tại một khối thời khắc có người thủ vệ trong đất trống. Nếu như nói hết thảy các thứ này đều là vì tìm kiếm khả năng bị chôn bảo vật cũng vẫn có thể nói được, nhưng sự thực là áo bào xám phương diện đối đãi đá thái độ dường như so với bảo vật muốn nóng bỏng nhiều lắm. Hắn tằng xa xa quan sát qua khối kia đất trống, theo trong thần miếu vận đi ra ngoài gạch đá bị đều đều phơi nắng đi qua. Sẽ chứa từng chiếc một xe ngựa đưa về phía đông vịnh san hô. Hagrid quả thực không nghĩ ra, áo bào xám chi vương muốn những thứ này đen thùi lùi cục đá có ích lợi gì. Hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế theo hải cảng trộm làm đến qua mấy khối thần miếu chi thạch. Cũng sai người mang về cho bá tước Lorenzo, nhưng mà kết quả cùng hắn dự đoán một dạng, tế điển ma phương cũng không có vì vậy giành lấy trong truyền thuyết sức mạnh. Đưa tới thượng cổ bảo vật phản ứng mấu chốt đồ vật. Tất nhiên là thứ gì khác. Đại nhân, người ngài muốn tìm chúng ta đã mang đến. Bỗng nhiên một tên thủ hạ vén rèm cửa lên, hướng hắn báo cáo, để cho hắn đi vào. Hagrid liền vội vàng siết chặt y miệng cái nơ, ngồi thẳng người. Vâng, tiếp lấy một vị thôn dân bộ dáng nam tử bị đẩy vào bên trong nhà. Hắn quỳ sụp xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Đại nhân, ta gọi Nẹp, xin hỏi ngài là muốn lên núi sao? Chỉ cần không vượt qua đỉnh tuyến, nơi nào ta đều có thể mang ngài. Nghe nói áo bào xám người lúc ban đầu đến Lung Sơn thời điểm mời dẫn đường chính là ngươi. Harith ngắt lời nói. Vâng, đúng thế, đại nhân. Ba, Harith trực tiếp đem một cái túi tiền nhét vào trước mặt hắn. Cái này bên trong chưa lấy 20 miếng kim long, chỉ cần ngươi có thể nói ra để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật, nó sẽ là của ngươi. Làm, dĩ nhiên, đại nhân, ta nhất định cái gì đều nói. Nẹp kích động đáp, trước tiên đem tình huống lúc đó hoàn chỉnh giải thích một lần đi. Mỗi chi tiết đều không nên bỏ qua. Hagrid khinh miệt nhìn dưới chân người một cái, dựa ngửa vào ghế nói. Làm Nẹp giải thích tới đoàn người leo Lung Sơn thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt. Chờ một chút, ngươi mới vừa mới là nói cái gì? Tên kia bị gọi là Akimori nữ phù thủy tiểu thư, không? Sau một câu, hích, nàng giơ một khối tiền xu nói. Đi bên này, tiền xu. Hagrid hỏi tới, dạng gì? Nhìn qua rất phổ thông, cũng không giống như ngân lang, cũng không giống đồng ưng. Nẹp suy nghĩ một chút. Đúng rồi, phía trên liền hoa văn cũng không có. Tựa hồ chỉ là một khối sạch sẽ lát cát. Cái kia nữ phù thủy một mực dơ nó sao? Hagrid cảm thấy mình đã mơ hồ bắt được mấu chốt. Phần lớn thời điểm đều vâng. Dẫn đường đốn ngộ nói. Nghe ngài vừa nói như thế, ta cũng nghĩ tới. Một đội kia người lành nghề vào phương hướng trên đều lấy nữ phù thủy làm chủ. Mà mỗi một lần chuyển hướng, nữ phù thủy đều sẽ đem tiền xu thả ở trước mắt. Giống như tại ngưng mắt nhìn cái gì tựa như. Đáng chết, quả nhiên cùng đám này dị chủng có liên quan. Hagrid nắm chặt quả đấm. Cái đó kêu Akimori nữ phù thủy. Bây giờ đang ở nơi nào? Ta không biết. Nẹp lắc đầu liên tục nói. Nàng không có qua mấy ngày rời đi kinh cức chấn. Đại khái là trở về áo bào xám đi. Nếu như chỉ có mấy ngày nói, vậy đối phương tất nhiên tại chính mình lên đường trước vậy lấy không ở Lung Sơn. Nhưng tế điển ma phương phản ứng cũng không dừng lại. Nói cách khác, tiền xu bị lưu ở nơi này. Hagrid trong lòng thật nhanh tính toán. Cái kia sợ rằng căn bản không phải cái gì tiền xu, mà là ấm bảo xám chi vương theo cái khác trong di tích lật tìm ra chìa khóa. Nếu không phải chuyện đùa, như thế bảo quản người nhất định là đội khảo sát đầu mục nhân vật. Những tin tình báo này hắn đã sớm đánh tra rõ ràng. Trước mắt áo bào xám trong đội ngũ địa vị tối cao hai người theo thứ tự là Tổng Chỉ huy Son cùng ba gia tộc lớn đặc sứ Mael. So với quý tộc thế gia xuất thân con trai thứ, một vị quốc vương thân vệ dường như dễ dàng hơn bị cám dỗ trên đời đại đa số lâu đài. Thường thường đều là từ bên trong bị đánh chiếm, muốn ở trên người hắn mở ra đột phá khẩu. Đến chuẩn bị bao nhiêu kim long? 500, vẫn là 1000 miếng. Bất quá Hagrid rõ ràng, vô luận là bao nhiêu, vì ma phương bí mật, bá tước đại nhân đều nhất định sẽ tình nguyện thanh toán. Chỉ cần có thể cùng hắn đi chung đường, tự mình nghĩ nhất định cách câu trả lời cũng không xa. Hagrid không khỏi kích động, nếu như hắn lấy được cái viên này mấu chốt, chìa khóa, nhất định sẽ bị bá tước Lorenzo hết sức thưởng thức, thậm chí tiến hơn một bước, lãnh chúa vị cũng chưa chắc không khả năng. Dù sao không có người nào quy định, chỉ có lãnh chúa mới có thể sử dụng ma phương. Ngay tại hắn ý nghĩ tuyệt vời tương lai thời khắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chờ một chút, các ngươi là ai? A. Tiếp theo là một trận binh đinh loảng xoảng lang đánh đập âm thanh. Còn không chờ Hagrid phục hồi tinh thần lại, cửa phòng liền bị thô bạo đá văng ra. Một đám người mặc đội tuần tra trang phục khách không mời mà đến tràn vào bên trong nhà, đưa hắn đè vào trên đất. Hagrid giãy giụa đang chỉnh cái nơ. Ta là thương nhân hợp pháp. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Như muốn tiền nói, ta nhất định sẽ tận lực phối hợp, kinh cức trấn lãnh chúa đại nhân hoài nghi trong thương đội các ngươi có dấu giáo hội tàn dư, cần phải lập tức tiếp nhận điều tra. Đối phương lại không nhúc nhích chút nào. Có lời gì, giữ lấy trở về đối với đại nhân nói đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.